Vạn đạo Long Hoàng, chương 694, tao ngộ khôi lỗi đại quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chứng kiến, tại mỗi một mũi tên lên, đều có một chương phù văn. Phù văn không đến lớn cỡ bàn tay, dán tại mũi tên phía trên. Chỉ cần loại này mũi tên một bắn tới, mũi tên thượng phù văn tựu sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung, bộc phát ra cực lớn năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi tên bạo tạc nổ tung. Đúng là loại này phù văn sinh ra đấy. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình cực tốc chớp động, kiệt lực tránh né loại này mũi tên, không cùng khác đụng vào. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh, chính là từng cơn kêu thảm thiết, lại có rất nhiều người bị tạc tử. Bất quá, bị tạc tử, đại đa số là võ vương tứ trọng trở xuống đích vũ giả. Võ vương tứ trọng đã ngoài vũ giả, lấy ý cảnh cùng cường đại chân nguyên hộ thân, kháng trụ bạo tạc nổ tung uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Nhưng là, mũi tên y nguyên không ngừng phóng tới. Trên bầu trời, khắp nơi đều là kịch liệt tiếng xé gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện có vài đạo mũi tên. Tốc độ nhanh khủng bố. So mặt khác mũi tên, nhanh gấp bội, ngay lập tức tự bắn tới hắn trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình hắn tránh gấp, nhưng còn có một đạo mũi tên không né qua đi, xuất tại Lục Minh trước người. Lục Minh chân nguyên bộc phát, hình thành một đạo chân nguyên vòng bảo hộ, va chạm một tiếng, này mũi tên nổ tung, thật mạnh mũi tên này mũi tên xuyên thấu tính kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biến sắc, hắn tuy nhiên làm vỡ nát loại này mũi tên, nhưng đó là bởi vì hắn tu vị thâm hậu, chân nguyên hùng hậu vô cùng, tài không có chuyện gì. Nhưng người khác lại không có tốt như vậy rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng mã hóa tụ tập tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Rất nhiều võ vương tứ trọng đã ngoài vũ giả, chân nguyên vòng bảo hộ bị bắn thủng, thân thể bị mũi tên xuyên thủng, chết oan chết uổng. Tử võ vương thất trọng đã ngoài vũ giả chặn mũi tên tiến công, nhưng là cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là phù văn. Lục Minh phát hiện, loại này xuyên thấu tính rất mạnh mũi tên, thượng diện cũng dán một chương phù văn. Màu xanh phù văn, năng thật lớn tăng cường tốc độ cùng xuyên thấu tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, một lớp chưa xong, lại là một lớp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, Khôi Ngô đại hán bộc phát chiến lực cường đại, đoán chừng bị trọng điểm chiếu cố. Không ngừng có mũi tên bắn về phía hắn, lại để cho hắn căn bản không có thời gian đuổi giết Lục Minh. Xong, hướng một cái phương hướng trùng kích, bằng không thì chúng ta tiếp tục như vậy đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân giống to. Sông. Hướng một cái phương hướng sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người liên hợp cùng một chỗ, hướng về một cái phương hướng trùng kích. Vừa rồi, bọn họ còn có hơn ngàn người. Nhưng như vậy một hồi, bọn họ chỉ còn lại 300-400 nhân rồi. Hơn phân nửa đều bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. vài trăm người, hướng về một cái phương hướng trùng kích, lập tức phá tan mũi tên xạ kích. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại địa truyền đến nổ vang. Phía trước có giống tiếng kêu gào truyền đến. Đó là sói tru thanh âm. Bụi mù tràn ngập, từng cái cự lãng xuất hiện, hướng về bọn hắn chạy vội mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại mỗi một đầu cự lang lên, đều ngồi một bóng người. Những bóng người này, ăn mặc cùng bọn hắn hoàn toàn không giống với. Nữ có nam có, nữ trên người khoác lên da thú. Thon dài hai chân lộ ra ở bên ngoài. Nam tử lộ ra trên thân. Phía dưới vây quanh da thú. Làn da thành màu đồng cổ. Gánh vác lấy trường cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát, những người này tự tiện xông vào cấm địa. Toàn bộ giết chết. Một cái tráng hán giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự lang thét dài. Trà đạp đại địa. Hướng về Lục Minh bọn hắn sát tới. Lục Minh bọn hắn bên này. Cũng bạo phát ra đạo đạo công kích. Kiếm khí. Lưỡi đao các loại. Hướng về những cự lãng đó chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. D A N G G D A N G G công kích của bọn hắn rơi vào những cái kia cự lang lên, rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Những cái kia cự lang không sợ công kích, lao đến, móng vuốt sói như từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái võ vương thất trọng vũ giả, hộ thân chân nguyên trực tiếp bị móng vuốt sói xé rách. Lập tức, thân thể cũng bị móng vuốt sói xé rách. Rơi vào kết cục này đấy. Không chỉ là một người, mà là rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khôi lỗi, đây là khôi lỗi. Lục Minh một thương quét ra, đến một cái cự lang quét phi. Đồng tử có chút co rụt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này cự lang, căn bản không phải huyết nhục chi thân thể, mà là do các loại kim loại luyện chế mà thành khôi lỗi. Thân thể cứng như kim cương, không thể phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấu chốt là, khôi lỗi nhiều lắm, tối thiểu có hơn 1000 dụng cụ. Đây là một cái phương hướng, mặt khác mấy cái phương hướng. Còn gì nữa không? Lục Minh trường thương vung vẩy. Từng cái cự lãng bị đánh bay. Có chút cự lang trực tiếp bạo toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết tiểu tử kia. Một đại hán cưỡi một cái đặc biệt đại cự lang hướng về Lục Minh sát tới. Cực lớn móng vuốt sói. Trực tiếp chụp vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm trong tay trường thương. Quét tới, một hồi cực lớn nổ vang, cự lang bị đánh lui, nhưng Lục Minh thân thể cũng là run lên, hướng về sau liền lùi lại vài bước, tương đương với linh hải cảnh khôi lỗi cự lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát, tráng hán bị đánh lui, đón lấy lại điều khiển khôi lỗi cự lang, hướng về Lục Minh sát tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một thương oanh ra, đến cự lang đánh lui, không tại ham chiến, vọt tới, mà huyết độc tông khôi ngô đại hán thảm nhất, bị ba con cường đại khủng bố cự lang vây công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này ba con cự lang khôi lỗi, có một chỉ tương đương với linh hải tam trọng, lượng chỉ tương đương với linh hải nhị trọng đỉnh phong, toàn thân không thể phá vỡ. Đến khôi ngô đại hán đặt ở hạ phong. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác bốn phương tám hướng, đại địa cũng phát ra kịch liệt nổ vang. Sói tru từng cơn, không biết có bao nhiêu khôi lỗi đại quân hướng về bọn hắn sát tới. Xông, xông lên a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều vũ giả phấn đấu quên mình trùng kích. Cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt đều thi triển đi ra rồi. Tình huống quá nguy cơ. Nếu là bọn hắn không lao ra, bị mặt khác ba phương hướng khôi lỗi đại quân vây quanh, chỉ có một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tiện xông vào cấm địa giả, giết không tha, sát, tiếng kêu giết rung trời, thế công như nước thủy triều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm trong tay trường thương, tung hoành trùng kích, ven đường, có vài con linh hải cấp bậc khôi lỗi, bị hắn đánh lui, hắn một mực xông về phía trước. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thân cao tối thiểu có 2 mét cao lớn thân ảnh, cầm trong tay chiến đao, hướng hắn chém tới, lưỡi đao chạm phá không khí, phát ra khủng bố âm bạo âm thanh. Lục Minh lấy vô hạn long thương vừa đỡ, khủng bố lực lượng vọt tới, Lục Minh thân thể trực tiếp hướng về sau phiêu thối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương đương với linh hải nhị trọng khôi lỗi, hơn nữa vẫn là nhân hình đấy. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng lên, lập tức hắn thân hình khẽ động, hướng phía bên phải phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này tôn hình người khôi lỗi, toàn thân thành kim loại chi sắc, ánh mắt khép mở tầm đó, lạnh như băng vô cùng. Bước chân một cái đại địa, mặt đất tựu tái hiện một cái cực lớn hố sâu, hướng về Lục Minh sát tới. Lục Minh bước chân đạp tại mặt đất, từng đạo minh văn hiển hiện mà ra. Đồng thời, hắn song tay huy động liên tục, đồng dạng có một đạo đạo minh văn chui vào đến trong lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh luyện sư, hình người khôi lỗi rõ ràng miệng phun tiếng người, có chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khốn, Lục Minh hai tay vung lên, mặt đất phù văn tràn ngập, hóa thành một cái lưới lớn, đến hình người khôi lỗi bao lại. Hình người khôi lỗi vung đao phách khảm, nhưng trong lúc nhất thời, lại phá không mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phóng lên trời, hướng về xa xa bay đi, từ không trung đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác học theo, muốn nhanh từ không trung thoát đi, nhưng lại để cho nhân tuyệt vọng chính là, những cái kia cự lang khôi lỗi, rõ ràng theo hai bên duỗi ra hai cánh, đồng dạng có thể bay thiên mà lên, tìm sát bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một hồi đẫm máu chi chiến, ai cũng không cố được ai rồi. Từng người dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài trùng kích. Lục Minh không biết đánh lui bao nhiêu chỉ cự lang khôi lỗi, tài chạy ra khỏi này phiến mộ địa, vọt vào một mảnh trong núi rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái địa phương này, tốc độ phi hành bị sâu sắc áp chế. Lục Minh phi hành hơn một giờ, tài bay ra hơn một vạn ở bên trong. Hơn nữa, tiêu hao chân nguyên tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.